Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 717, Thiên hạ chín phượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu Đông Ánh Tuyết cầm điện thoại, nửa ngày không nói, giải thích, người ta đều không cho mình cơ hội giải thích, nàng làm sao liền không nghĩ ra? Nếu là tập đoàn Hồng Tiễn muốn mua tập đoàn Băng Hồn dưới cờ công ty mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, vậy thì đi theo tập đoàn Băng Hồn nói à. Làm sao ngược lại tìm được mình trên đầu tới? Thì ra như vậy, mình còn phải phụ trách đi theo tập đoàn Băng Hồn nói chuyện làm ăn. Cửa làm ăn này thật đúng là không thuộc về mình quản. Nàng bây giờ là Hải Thành ngành đặc biệt bộ trưởng, chỉ phụ trách Hải Thành trong phạm vi, cùng thần bí công ty có quan hệ án kiện, thượng cấp lãnh đạo không cho nàng cơ hội giải thích. Cự tuyên, Đông Ánh Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, ta cùng thằng nhóc kia thật không có quan hệ gì có được hay không? Hai người nhất lúc không có ai, nhiều nhất liền coi là bằng hữu. Ai nói mình là bạn gái hắn, đơn thuần tin vịt, đối với một điểm này, Đông Ánh Tuyết đánh chết không thể nào thừa nhận. Hắn theo đuổi mình là chuyện của người ta, cùng bản thân có quan hệ thế nào nha? Chuyện gì sao? Tập đoàn Hồng Tiễn nội bộ lại gọi vì quân đoàn Hồng Tiễn. Đại danh đỉnh đỉnh, Đông Ánh Tuyết vẫn là có nghe thấy, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay đối phương trực tiếp bước địa vực. Bước cấp bậc, trực tiếp tìm được trên đầu mình. Đông Ánh Tuyết không phải không còn cách nào, mấu chốt là người ta không để cho nàng giải à. Trực tiếp ra lệnh, vẫn là quân đoàn Hồng Tiễn, đoàn trưởng Nhiếp Phong tự mình đánh tới điện thoại. 2.000 chiếc, nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng. Thấp nhất giá cả, mau sớm nói dễ vào được báo cáo. Thấp nhất giá cả, là giá bao nhiêu cách? Có cái rõ ràng chỉ thị chưa? Có thời gian, Đông Ánh Tuyết bên người ngay cả một thương lượng người cũng không có. Không biết làm sao chỉ có thể đưa điện thoại cho Gia Cát Mỹ Lệ đánh tới. Muốn nghe một chút mình cái này em gái họ. Ngoại, ý kiến, có nha, sao vậy? Gia Cát Mỹ Lệ nghi ngờ hỏi. Gần đây trái đất linh năng hồi phục, cũng không ai biết con bé này lại đang giở trò quỷ gì. Cả ngày không gặp người, liền lý trí công ty đều không đi làm. Bất quá xem ở Đông Ánh Tuyết mặt mũi, tiền lương mỗi một tháng vẫn sẽ phát. Muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện, ngươi đang ở đâu vậy? Đông Ánh Tuyết hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói. Mới vừa hồi Hải Thành, đi nhà ngươi, hay là đi nhà ta, hay là tìm một có thể ăn có thể uống có thể địa phương ngủ vui đùa một chút. Tới nhà ta đi, mua xong thức ăn, ta tự mình xuống bếp. Nói xong, Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, Đông Ánh Tuyết liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu, có chút khác thường nha. Ngoặc kép, Lôi Xương đạt được tập đoàn Băng Hồn khẳng định trả lời. Có chút hưng phấn, có thể nói, chí ít sự việc coi như thành công một nửa. Tập đoàn Băng Hồn biểu hiện ra mạnh mẽ nội tình, đã xa xa vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu. Giả tưởng Internet kỹ thuật, đối với phương diện này kỹ thuật, tập đoàn Thành Thiên không cũng là đặc biệt thấy thèm à. Đối với giả tưởng Internet kỹ thuật, Lôi Xương cũng có chút biết rõ, nhưng là Thành Thiên không, tập đoàn kỹ thuật, nhiều hơn ngưng tụ đang phi hành khí, máy bay chiến đấu. Cùng với cỡ nhỏ tinh tế chiến hạm đợi một chút những thứ này hàng không lãnh vực phương diện. Đối với giả tưởng Internet kỹ thuật thiệp cập cũng không nhiều. Ông nội, cháu muốn đi Hải Thành, tự mình gặp một chút lý trí. Lôi Xương thấy Lôi lão gia tử, trực tiếp cho thấy mình ý đồ. Ngồi, Lôi lão gia tử tỏ ý nàng ngồi xuống trước. Không nên gấp gáp, lão gia tử tự mình ở pha trà. Động tác rất chậm, toàn bộ chương trình xuống, dùng không ngắn thời gian, nếm thử một chút xem, anh họ ngươi Sấm Lăng mang về đại hồng bào, Vũ Di Sơn mẫu trên cây đại hồng bào, hết sức hiếm thấy. Lôi lão gia tử híp mắt chứa cười nói, trà đạo Lôi Xương cũng không tinh thông, mà Lôi lão gia tử thích uống trà. Hắn miệng lý thuyết anh họ là Lôi Xương bác cả con trai trưởng, cũng là tập đoàn Thành Thiên Không một trong người thừa kế. Hết lần này tới lần khác, Lôi Xương con bé này từ nhỏ đến lớn nhất phải lão gia tử độc sủng, mà Lôi lão gia tử lòng là nghĩ như thế nào, nhưng không ai có thể thấu hiểu được triệt rõ ràng. Trừ Lôi Xương trở ra, Lôi ra những thứ khác con cháu, nhất là người cháu mà vì tranh cưng chiều, nghĩ hết biện pháp đòi lão gia tử vui vẻ. Nhưng là Lôi Xương cho tới bây giờ không có đặc biệt làm như vậy qua. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều là ở lão gia tử mí mắt dưới đất lớn lên. Cần gì phải dùng để tranh cưng chiều đâu. Trời xanh phải cưng chiều. Ông nội, Lôi Xương muốn nói lại thôi. Lôi lão gia tử híp mắt, đem ly trà buông xuống, cười nói, ngươi nha, vẫn là không có lớn lên. Có chuyện gì cũng trong lòng thả không dừng được, không đủ trầm ổn, mới không phải đâu. Lôi Xương lầm bầm câu, nhẹ giọng nói, cũng chỉ cùng lão nhân gia ngài thời điểm ở chung với nhau, ta mới nghĩ cái gì thì nói cái đó, trong lòng giấu không được chuyện tình, cùng người khác chung một chỗ, ta mới sẽ không như vậy chứ. Lôi lão gia tử cười lắc đầu, nhìn nàng hỏi, đối với cái đó tập đoàn băng hồn lý trí cảm thấy hứng thú? Hề hề, từ nhỏ đến lớn có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều nha. Có chút hứng thú, Lôi Xương cũng không có phản bác lão gia tử nói, suy nghĩ một chút nói, tập đoàn băng hồn đã đáp ứng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, nhưng là cần chúng ta đã qua người theo như đối phương cặn kẽ nói một chút chi tiết. Hơi dừng lại, lại cười nói, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ta cũng muốn xem cái đó lý trí rốt cuộc là dạng người gì vật. Ông nội thì không muốn cho ngươi đi, biết tại sao không? Lôi lão gia tử mỉm cười nói. Lôi Xương nháy mắt một cái, trên mặt lóe lên tơ hoạt bát hỏi, tại sao vậy? Ông nội là sợ chúng ta nhà bảo bối nha đầu bánh bao thịt đánh chó rồi. Lôi lão gia tử cười lắc đầu than nhẹ nói, bánh bao thịt đánh chó? Lôi Xương trên mặt một hồi không theo, dậm chân nói, ông nội, ngài đang nói gì nha? Người ta là hạng người như vậy sao? Nói sao, nghe nói lý trí thằng nhóc kia gắng gượng hoa tâm, đàn bà bên cạnh vô số, ta là sẽ vừa ý người cặn bã người phụ nữ mà. Hề hề, vậy cũng khó nói. Lôi lão gia tử mỉm cười lắc đầu nói, lý trí người tuổi trẻ kia trong tài liệu rất thần bí, hắn so ngươi tuổi tác còn muốn nhẹ, mà tập đoàn băng hồn cơ hồ là hắn một tay khai sáng, sau lưng không có bất kỳ thế lực thần bí chống đỡ, nhưng ở ngắn trong thời gian ngắn, từ không tới có, bình dậy vạn trượng cao ốc, bước lên thế giới thế lực cao cấp nhóm. Bản thân này thì có rất chọc người tò mò. Hơn nữa hắn mê gái, người có lẽ sẽ không vừa ý hắn. Nhưng nhà ta Xương Nhi như thế ưu tú, khó bảo toàn hắn sẽ không vừa ý ngươi à? Ông nội, ngươi lại loạn nói. Lôi Xương có chút ngại quá, nhìn lão gia tử hỏi, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta đi Hải Thành sao? Lôi lão gia tử đối với từ nhỏ ở bên người lớn lên cháu gái so người bất kỳ đều biết. Hề hề cười nói, có phải hay không ông nội ta không đáp ứng, ngươi thì phải len lén chạy tới. Nào có, Lôi Xương cười không chịu thừa nhận, nhưng là biểu tình trên mặt, nhưng bán đứng nàng. Đột nhiên, Lôi lão gia tử thở dài nói, thật ra thì ông nội là muốn đem chỗ hòn này tập đoàn Thành Thiên Không giao cho ngươi. Lôi Xương sững sốt một chút, không nói gì, muốn cùng nếu là hai cái khái niệm, cũng chỉ nói Lôi lão gia tử trong lời nói có hàm ý. Ông nội, cháu không muốn trông coi tập đoàn Thành Thiên Không, không đợi được Lôi lão gia tử nói chuyện, Lôi Xương cắn răng, ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói, Lôi lão gia tử nhìn nàng, hỏi, tại sao không muốn, trách nhiệm quá lớn, Xương Nhi không chịu nổi. Hơi dừng lại hạ, lại nói, ông nội nếu như đem Thành Thiên Không truyền cho ta, vậy thành tựu người kế thừa Lôi gia, ta chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, cả đời không lấy chồng, cả đời cũng ở lại Lôi gia, vì Lôi gia phục vụ. Thứ hai, tìm một cái khiếp nhược người đàn ông con rể ở rể. Bất kể là điểm thứ nhất vẫn là điểm thứ hai, ta đều không thể tiếp nhận. Cho nên, ông nội ngài yên tâm đi, ta đối với Thành Thiên Không cũng không có ý kiến gì. Ngài muốn truyền cho ai liền truyền cho nói, Xương Nhi sẽ không hỏi tới. Giống vậy cũng cầu ngài, không nên đem Thành Thiên Không truyền cho ta, được không? Con gái, người biết ông nội từ nhỏ đến lớn, tại sao chỉ thích ngươi sao? Lôi lão gia tử không trả lời Lôi Xương nói, mà là hỏi ngược lại. Lôi Xương lắc đầu, lè lưỡi một cái cười đùa nói, có phải hay không bởi vì Xương Nhi nhất khôn khéo, cũng khả ái nhất nha. Lôi lão gia tử hề hề cười nói, ta từng có khá một chút hiểu, tên là Nam Ông, mọi người cũng gọi hắn Nam Ung lão hòa thượng. Ngươi ra đời lúc này hắn vừa vặn ở nhà làm khách. Ngươi nhìn đến hắn đầu tiên nhìn liền cười khanh khách, rất tiếng cười giòn giả. Đến bây giờ ông nội cũng còn trí nhớ như mới. Nam Ung lão hòa thượng nhìn ngươi cũng cười. Các người một tiểu nhất lớn, một người già một trẻ nhìn nhau cười liền thật lâu. Lúc sắp đi, Nam Ung lão hòa thượng nói, ngươi là trời xuống một trong chín phượng, quý không thể nói, tương lai Lôi gia phải lấy ngươi là quý. Nam Ung lão hòa thượng, Lôi Xương nháy mắt một cái, tò mò nói, vậy ta trước kia làm sao không có nghe ông nội nhắc tới, cũng cho tới bây giờ không gặp qua hắn nha. Hắn không để cho ta nói, sau đó cũng bởi vì ngươi ra đời, cũng không dám ở bước lên chúng ta Lôi ra cửa, nói là sợ dính nhân quả. Lôi lão gia tử mỉm cười nói, vậy ông nội tại sao bây giờ có chịu theo ta nói những thứ này đâu? Lôi Xương nghi hoặc hỏi, bởi vì Nam Ung lão hòa thượng trước đoạn thời gian viên tịch, hắn trước kia rất sớm cũng đã nói, hắn sau khi chết chính là lúc người phượng dạo chơi thiên hạ. Lôi lão gia tử bình thản nói. Lôi Xương trầm mặc một hồi, hỏi, tại sao ta là một trong chín phượng? Bởi vì thiên hạ này trừ ngươi ra còn có tám phượng thượng tích chữ, chín phượng dưới, tất cả vì tước linh, thiên hạ nặng nữ, chín phượng nhất tôn. Lôi lão gia tử nói tới chỗ này hơi dừng lại, lại nói, đây là mạng, ông nội cùng ngươi nói những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi, không phải ông nội không muốn đem Lôi ra những thứ này sản nghiệp truyền cho ngươi, mà là ngươi không cần. Mạng ngươi so toàn bộ Lôi ra cũng kim quý. Ngoặc kép, lão gia tử lời nói này để cho Lôi Xương không biết nên làm sao tiếp lời mới phải. Lão hòa thượng nói, liền bảo đảm nói sau, cái gì chín phượng tám phượng, ở Lôi Xương xem ra đều là nói bậy nói bạ, một chút điệu nhạc cũng không có, đơn thuần gạt người. Nhưng là nghe lão gia tử rõ ràng nói sẽ không đem Thành Thiên Không đem Lôi ra tổ nghiệp truyền cho mình, lúc này Lôi Xương trong lòng nhiều ít còn có như vậy mấy phần thất lạc. Bất quá loại tâm thái này rất nhanh liền vặn quay lại, coi như Lôi lão gia tử thật cũng đem Thành Thiên Không cùng Lôi gia sản nghiệp truyền cho nàng, Lôi Xương cũng không dám tiếp nha. Từ bây giờ về sau, ngươi phải đi nơi nào, ông nội cũng sẽ không ngăn. Lôi lão gia tử ngừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi bỏ mặc đi tới chỗ nào, có cái gì thành tựu, vẫn là ta cháu gái, Lôi gia cũng vĩnh viễn là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Mặc dù ta sẽ không đem Lôi gia điểm này sản nghiệp truyền cho ngươi, nhưng là ta sẽ đem Thành Thiên Không, cả cao nhất quyền quản lý giới hạn để lại cho ngươi. Lôi Xương nghe Lôi lão gia tử nói ngây ngẩn, bởi vì nàng so người bất kỳ đều biết, điều này đại biểu có ý gì? Lôi gia là lấy thành thiên không lập nghiệp, cho nên nói, thành thiên không chính là Lôi gia căn bản, mà thành thiên không cao nhất quyền quản lý giới hạn liền đại biểu Lôi Xương tùy thời có thể tùy chỗ cấm chỉ hiện đảm nhiệm thành thiên không người quản lý. Nói là đem đại quyền xanh sát giao cho Lôi Xương trên tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.